Suy, trong rừng rậm u ám, vài đạo thân ảnh chợt lướt qua rồi dừng lại trên một cành cây đại thụ. Xung quanh có khói độc bốc lên, mỹ mâu của Tiểu Y Tiên đảo qua bốn phía, nàng là người nhạy cảm với độc nhất, bởi vậy khi không khí xuất hiện khí độc thì nàng đã lập tức phát hiện ra. Nghe vậy, mấy người Tiêu Viêm cũng hơi kinh hãi. Trong cổ vực mãng hoang, khí độc là một thứ vô cùng phiền phức, nếu hít phải quá nhiều thì dù là cường giả đấu tôn cũng có nguy cơ tử vong. Mọi người ăn mấy viên tị độc đan này vào, nó có tác dụng kháng cự đối với độc khí này. Tiểu Y Tiên mỉm cười đưa cho ba người Tiêu Viêm vài viên đan dược màu đỏ. Nói đến luyện đan thì quả thực nàng không thể so sánh với Tiêu Viêm. Nhưng nếu nói đến sự hiểu biết về độc dược và độc khí thì có 10 Tiêu Viêm cũng chẳng đuổi kịp nàng. Tiêu Viêm nhún nhún vai cầm lấy đan dược nuốt vào miệng. Khi hắn vừa muốn nói điều gì đó thì đột nhiên phía trước lại truyền đến nhiều tiếng kêu gào vô cùng thảm thiết. Xem ra là trúng độc rồi. Tiêu Viêm lắc đầu nhẹ nhẹ. Độc khí ở nơi này khá kịch liệt. Nếu không có thực lực thì chỉ cần hít vào một hơi thôi đã đủ mất mạng rồi. Đám người kia coi như là tự làm tự chịu. Đi thôi, thấy tất cả mọi người đã ăn tị độc đan. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Sau đó tiếp tục tăng tốc độ thêm lần nữa. Về phần mấy tên xui xẻo kia, hắn cũng chẳng có lòng tốt mà đi cứu. Nếu bọn họ đã không khống chế được lòng tham của mình mà đến đây thì nên nhận lấy kết cục này. Nương theo tốc độ tăng thêm, khói độc xung quanh càng lúc càng đậm. Mà tiếng kêu cũng trở nên thảm thiết hơn rất nhiều. Sau cùng, còn có vài cỗ dao động đấu khí vô cùng cuồng bạo truyền đến. Chắc hẳn là một số cường giả chúng độc bị hoàn cảnh nơi này làm cho mất đi lý trí. Khi mấy người Tiêu Viêm nhíu mày xuyên qua làn khói độc thì cách đó không xa đột nhiên truyền đến một luồng dao động đấu khí cực kỳ kịch liệt. Cảm nhận được cỗ dao động này, Tiêu Viêm nhướng mày lên, thả chậm tốc độ lại. Thân hình đáp xuống dưới đất, trên khu đất trống trước mặt là một thi thể đã biến thành màu đen. Trên khuôn mặt thi thể này vẫn còn lưu lại vẻ sợ hãi cùng hối hận. Cường giả đấu tôn, Tiêu Viêm khẽ thở dài một tiếng. Tên xui xẻo này là một đấu tôn hàng thật giá thật. Không ngờ rằng ngay cả cường giả bậc này cũng không chịu nổi khí độc nơi đây. Sợ rằng khí độc ở nơi này có phần cổ quái. Cường giả đấu tôn có thể thi triển đấu khí bao bọc khắp thân thể. Độc khí bình thường căn bản không thể làm gì được bọn họ. Khuôn mặt Tiêu Viêm lộ vẻ do dự, lẩm bẩm nói, nghe vậy, Tiểu Y Tiên cũng hơi ngẩn ngơ. Sau đó chợt gật nhẹ đầu, ngọc thủ bắt lấy luồng độc khí trước mặt trực tiếp hút vào. Một lát sau, thân thể nàng bỗng run mạnh lên, sắc mặt cũng tương đối khó coi. Thế nào rồi, thấy Tiểu Y Tiên như vậy? Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Tiểu Y Tiên thở nhẹ ra một hơi. Nói khẽ, đúng là có cổ quái. Đây cũng không phải khí độc, mà là độc trùng. Độc trùng, Tiêu Viêm ngẩn ra, hai mắt chăm chú nhìn vào khói độc trước mắt, nhưng vẫn không hề phát hiện ra một chút dấu vết nào có liên quan đến độc trùng. Độc trùng này vô cùng nhỏ, nhỏ đến mức cả mắt thường cũng không nhìn rõ. Chúng trôi nổi trong rừng rậm, thứ những người đó hít vào là hàng trăm triệu những con độc trùng như vậy. Sợ rằng trong cơ thể các ngươi cũng đã có mấy thứ này. Con cơ thể ta vốn đã ẩn chứa kịch độc, chúng vừa tiến vào đã bị độc khí của ta độc chết. Hô, nghe được lời này, mấy người Tiêu Viêm đều nhịn không được mà hít sâu một hơi. Cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân, ngay lúc đó. Tiêu Viêm cũng phản ứng cực nhanh, dị hỏa trong cơ thể đột ngột vận chuyển, thổi quét qua mỗi góc chóp thân thể, mà sức nóng này cũng trực tiếp thẩm thấu vào trong huyết mạch. Xèo xèo, lúc Tiêu Viêm vận chuyển dị hỏa, một âm thanh khiến người ta lạnh gáy đột nhiên truyền ra từ cơ thể hắn. Những thứ chết tiệt này, sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm búng ngón tay ra, từng luồng cho màu đen phun ra từ đầu ngón tay. Đây đúng là những độc trùng tiến vào thân thể hắn, giờ đã biến hết thành tro. Khu trừ độc trùng trong cơ thể, dị hỏa chợt bao phủ lấy lòng bàn tay Tiêu Viêm, sau đó hắn trực tiếp vỗ lên thân thể Thải Lân. Thanh Lân và vị trưởng lão tên là Thanh Thành kia, nhiệt độ nóng rực thẩm thấu vào người họ qua da rẻ. Rồi một tràng những tiếng xèo xèo khiến người khác lạnh gáy kia cũng truyền ra từ thân thể họ. Đừng cách ta quá năm trượng, đấu khí hộ thể không có tác dụng với loại độc trùng này. Tiêu Viêm cảnh giác đưa mắt nhìn quanh, há mồm phun ra một luồng dị hỏa màu nâu tím có chút nhợt nhạt. Ngọn lửa trôi nổi trên đỉnh đầu hắn, nhiệt độ kinh khủng tràn ngập ra xung quanh, vừa vặn bao phủ xung quanh mọi người trong vòng năm trượng. Mà dưới nhiệt độ nóng rực như vậy, làn khói độc kia liên tiếp lui về phía sau như bị chấn kinh. Sau đó không dám tiếp cận đến khoảng năm trượng xung quanh nhóm người Tiêu Viêm nữa. Chỉ bằng làn khí độc này thôi đã có thể ngăn cản ít nhất là 8 phần số người tiến vào rồi. Cổ vực mãng hoang này quả thật danh bất hư truyền, khu trừ đi khí độc xung quanh. Tiêu Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu tiểu y tiên không sớm phát hiện ra thì độc trùng tiến vào cơ thể họ sẽ càng lúc càng nhiều. Mà đến khi chúng đạt tới một mức độ kinh khủng thì chỉ ít cũng sẽ làm bọn họ tử thương thảm trọng. Hắc, nhưng chỉ thế này thôi thì còn không ngăn nổi chúng ta. Tiêu Viêm nắm chặt tay lại, hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào phía sâu trong cổ vực. Nói như vậy, chắc chắn bây giờ đã có một số cường giả thành công tiến vào. Bởi vậy bọn họ cũng phải tăng thêm tốc độ. Bồ đề tâm, lần này chắc chắn phải giành được nó. Trùng, côn trùng, sâu bọ, cách trương.